Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 56, ta sinh khí. Cái này tụ hợp rồi các đại thần hệ chi thần thần lực. Sử dụng dùng thần kỳ tài liệu chế tạo thí thần vũ khí Destroyer ở Odin kích hoạt rồi trong cơ thể. Sở có thần lực sau đó, rốt cục biểu diễn ra hắn sở hữu chiến lực. Cái này một tia vũ trụ bá chủ khí tức tuy là rất nhạt, nhưng đã có tư cách làm Phương Vấn đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, như vậy Destroyer mới xem như cùng Phương Vấn đồng nhất giai tầng cường giả. Phía trước tinh không cự thú là vũ trụ bá chủ, chân chính vũ trụ bá chủ, cùng gà mờ Destroyer bất đồng. Bất quá, đối phó Destroyer chưa chắc sẽ so với tinh không cự thú ung dung. Người này trong cơ thể thần lực nhiều lắm. Ông, ánh sáng màu đỏ chợt sáng lên. Nóng bỏng hỏa diễm quang trụ trong sát na phun về phía Phương Vấn. Hữu quyền nắm chặt, đen nhánh Busosoku Haki bao trùm hữu quyền. Về phía trước đập một cái. Thình thịch, nóng rực khí lãng ở Destroyer cùng Phương Vấn trong lúc đó ầm ầm nổ lên. Mắt trần có thể thấy màu đỏ khí lãng điên cuồng tùy ý cắn nuốt hết thảy chung quanh sự vật. Cát trên đất hạt cát bị mãnh liệt này đụng nhau chấn chung quanh lượn vòng. Siêu, Phương Vấn lấn người mà lên. Toàn thân che lấp màu đen nhánh Busosoku Haki. Một quyền hung hăng đập về phía Destroyer. Destroyer cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Dương quyền cùng Phương Vấn đối oanh. Đinh tai nhức óc đụng nhau tiếng từ đằng xa truyền đến. Trong trấn nhỏ mọi người đờ đẫn nhìn phía Sana cát bay đá chạy. Khí lãng lan lộn thông minh tràng diện, cảnh tượng như thế này cũng chỉ ở trong phim ảnh thấy qua. Thế giới hiện thật trong chưa từng thấy qua như vậy siêu tự nhiên tràng cảnh. Cái này nhân loại rốt cuộc người nào? Dĩ nhiên có thể cùng trạng thái tột cùng Destroyer chiến đấu nhưng lại không rơi xuống hạ phong. Thò Tĩnh Hải nhìn đang ở cường thế va chạm hai người. Phương Vấn động tác mau hắn căn bản thấy không rõ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Destroyer động tác. Thế nhưng có một chút hắn rất xác định. Người đội đấu bồng này. Ở đè nặng Destroyer đánh. Ông. Xì xì xì. Ẩm ẩm. Trên bầu trời nhanh chóng hội tụ ra mây đen. Ở mây đen đích chính trung ương một cái xoắn ốc vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó kinh khủng dẫn lực từ nơi này xoắn ốc trong vòng xoáy phát sinh. Phương Vấn hai chân vững vàng đứng tại trên mặt đất, tựa như hoàn toàn không bị cái này dẫn lực ảnh hưởng. Trời lôi điện, ta là ngươi tổ tông. Phương Vấn đáy mắt vẻ khinh thường lóe lên. Busosoku Haki thôi động đến mức tận cùng. Bảy thành lực đạo hội tụ đến hữu quyền trên. Phương Vấn bảy thành lực lượng bao lớn. Đập trên mặt đất, thậm chí có thể tốc hành địa tâm. Không nên xem thường một cá thể thuật cường giả. Sức chiến đấu của bọn họ không thể so cùng giai những người khác yếu. Destroyer bản năng cảm thấy uy hiếp. Trong cơ thể đủ mọi màu sắc các hệ thần lực chợt bạo phát. Uy áp kinh khủng từ Destroyer trong cơ thể bộc phát ra. Oanh, bực này khí thế kinh khủng phóng lên cao. Khuấy động phong vân. Gió to vào giờ khắc này lại bị cái này khí thế kinh người trực tiếp tĩnh. Cát đá bị hung hăng mà áp trên mặt đất. Tất cả vào giờ khắc này dĩ nhiên là đều xảy ra một cái bất động trạng thái. Hành, một cường thế, không thể địch nổi, ngạo thị hết thảy khí thế ầm ầm bạo phát. Vẻn vẹn chỉ là trong sát na đã đem Destroyer nổi lên đã lâu khí thế tách ra. Nấc thang thứ nhất Haosoku Haki căn bản không phải Destroyer cái này gà mờ có thể chống cự. Cái này ẩn chứa Phương Vấn bảy thành lực đạo một quyền ép tới gần Destroyer. Bất quá cũng ở nơi này là Destroyer cũng hoàn thành. Hắc bạch song sắc vòng tròn chợt xuất hiện. Chắn Destroyer trước người. Quỷ dị hoa văn đột nhiên sáng lên bạch sắc. Cũng đúng lúc này. Phương Vấn nắm đấm hung hăng đập ở bên trên. Sóng. Như cục đá đập ở trên mặt hồ thông thường. Phương Vấn cái này nhìn cường đại vô cùng một quyền đập ở nơi này hắc bạch tròn trên bàn đúng là không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Quỷ dị hoa văn trên bạch sắc ở Phương Vấn một quyền này đập chúng sau đó ngày càng chói mắt. Từ chung quanh bắt đầu biến thành hắc sắc. Phương Vân nhất thời nhận thấy được không thích hợp, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triệt thoái phía sau. Nhưng đã quá muộn, quỷ dị này hoa văn đột nhiên biến thành màu đen nhánh. Ngay sau đó một cổ kinh khủng cự lực từ đó ầm ầm lao ra, hung hăng đập vào Phương Vân trên người. Nguồn sức mạnh này Phương Vân rất quen thuộc, đúng là hắn mới vừa một quyền kia. Đồ chơi này dĩ nhiên có thể bắn ngược công kích của ta. Đây là Phương Vân bay ra ngoài trước sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Tiền Văn cũng nhắc tới, Phương Vân bảy thành lực lượng một quyền có bao nhiêu đáng sợ. Một quyền này đập ở trên người mình tuyệt đối không phải tốt gì thể nghiệm. Thình thịch, oanh, Phương Vân rơi trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố. Destroyer có thể không có cái gì cho đối thủ thở dốc cơ hội yêu thích. Một cái lắc mình xuất hiện ở bị Phương Vân đập ra hố bên cạnh. Thể cao thủ dáng dấp Destroyer một tay lấy bị chính mình một quyền kia đánh có chút chóng mặt. Phương Vân nói ra, nhấc chân, oanh. Còn không có tỉnh lại, Phương Vân lại một lần nữa cảm nhận được không trung phi nhân vui vẻ. Vẫn chưa xong, Destroyer thân ảnh lóe lên, đúng là trực tiếp đuổi theo không trung bay ngược Phương Vân. Song đồng hạ xuống, năng lượng bảy màu quang trụ mang theo khí tức hủy diệt ầm ầm đánh vào Phương Vân trên người. Oanh, năng lượng bảy màu trụ mang theo vô cùng lực đánh vào đem Phương Vân hung hăng đập trên mặt đất. Kinh khủng lực đạo liên tục không ngừng phá hư Phương Vân thân thể. Phá hư đại địa, thắng bại đã định. Thò phức tạp nhìn một màn này, mặc dù rất muốn Phương Vân thắng, dù sao Destroyer là Loki phái tới giết hắn, nhưng sự thực chứng minh, mạnh như đấu bồng nhân, cũng không phải triệt để thức tỉnh Destroyer đối thủ. Coulson xuất ra bộ đàm, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đấu bồng nhân chiến bại, kế tiếp chính là bọn họ, tuy là xem ra phần thắng không lớn. Nhưng bảo hộ bình dân không bị siêu sức mạnh tự nhiên xâm hại là SHIELD trách nhiệm. Một lúc lâu, thất thải quang trụ từng bước tiêu tán. Một cái gần 100 mét, sâu không thấy đáy kinh thế hố to xuất hiện ở Destroyer phía dưới. Destroyer chậm rãi hạ xuống, quay đầu nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy hố. Xoay người hướng phía trấn nhỏ phương hướng đi tới. Mọi người chứng kiến cái này thí thần vũ khí hướng trấn nhỏ đi tới đều là trong lòng căng thẳng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng đột nhiên vang lên. Destroyer bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía cái kia hố to. Thình thịch, lại là nhất thanh muộn hưởng. Đại địa khẽ run lên. Sau đó, chấn động kịch liệt ở trên mặt đất ầm ầm bạo phát. Trong chấn nhỏ vật kiến trúc kịch liệt run rẩy, như địa chấn đã tới thông thường. Oanh, một tòa tiểu lâu không chịu nổi gánh nặng ầm ầm sụp xuống. Ngay sau đó, một tòa tiếp lấy một tòa ầm ầm sụp xuống. Như domino bài thông thường một tòa tiếp lấy một tòa. Rất nhanh, cả ngôi chấn nhỏ phòng ốc toàn bộ sụp đổ xuống tới. Nếu như từ không trung đến xem, liền sẽ phát hiện. Một màn này có bao nhiêu chấn động. Cũng may cư dân của trấn nhỏ đều đã rút lui khỏi, cũng không có phát sinh nhân viên thương vong. Oanh, Destroyer không có phản ứng kịp, trực tiếp bị đánh nhưng nhấc lên đại địa bao phủ hoàn toàn. Từng cục cát đá bị lực lượng vô hình nhấc lên, huyền phù ở giữa không trung. Một bóng người chậm rãi thăng tới, áo choàng màu đen đồng nát không còn hình dáng, lộ ra bên trong da. Quỷ diện răng nanh mặt nạ cũng chỉ còn lại có phân nửa. Xem ra vô cùng thê thảm, nhưng phối hợp trước mặt tràng cảnh cùng na tràn ngập cảm giác áp bách khí tức. Không ai sẽ cảm thấy đây là chật vật. Ta sinh khí, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.